Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Cái gì kỳ hoa biện đề? Xác nhận chế độ thi đấu. Vậy xác nhận từng cái đội tạo thành. Toàn bộ biện thủ môn dựa theo thực lực cùng đội trưởng phong cách bị phân phối đến 4 cái trong đội. Cam đoan mỗi cái đội thực lực tương đối cân đối. Đồng thời mỗi cái đội có khác biệt nhân vật đảm đương. Tỷ như cùng một cái trong đội, phải có học thức uyên bác biện luận đại thần, phải có hội run bao phục hài kịch đảm đương, phải có dáng dấp đẹp mắt, thích hợp đập quảng cáo nhan trị đảm đương, còn muốn có từng cái tính đột xuất quái già. Nhiều như vậy tuyển thủ a, cảm giác căn bản nhận không đủ. Bất quá nhìn qua thứ nhất quý lão người xem hẳn là đều biết những người này a. Chu Dương rất hiếu kỳ. Trung Minh giải thích nói, cái này chút tuyển thủ tuyệt đại đa số đều là thứ nhất quý lão nhân. Không qua vậy có một nhóm là La Minh Kiệt mới mời tới biện luận giới người mới. Kỳ thật lúc đầu muốn làm một cái tuyển tú vòng, thông qua đấu vòng loại phương thức quyết ra đến. Sau đó lại để từng cái đội trưởng tiến hành đoạt người đại chiến. Nhưng thời gian quá gấp, căn bản không kịp, cho nên liền dùng loại này tương đối cứng nhắc một chút phương thức. Trực tiếp thanh đám tuyển thủ phân phối đến từng cái đội ngũ. Trương Tiểu Văn giật mình, thì ra là thế, ta nói cảm giác ít điểm cái gì đâu. Xác thực phải có cái tuyển tú vòng, cửa hàng đến càng nhiều, khả năng cho người ta cảm giác tự nhiên hơn. Bất quá bây giờ dạng này cũng còn tốt đi. Ngươi nếu không nói với ta, ta đoán chừng vậy rất nhanh liền thanh việc này đem quên đi. Rất nhanh, trải qua phía trước cửa hàng vòng, mắt tức sẽ tiến vào hôm nay biện đề. Tuy nói cải biến rất lớn, nhưng đại bộ phận điểm người xem phản ứng đầu tiên cũng không phải là cảm thấy cực kỳ mới mẻ, mà là có chút nghi hoặc. Cái này bố cục, làm sao biện a? Trước kia liền là thi biện luận tiêu chuẩn bố cục. Bên trái một loạt bàn, bên phải một loạt bàn, chia làm 1, 2, 3, 4 biện. Sau đó ở giữa ngồi cái người chủ trì. Nhưng bây giờ bố cục hoàn toàn thay đổi. Một bên cũng chỉ bên trên 3 người. 3 người chỗ ngồi bên cạnh đều có cái bàn nhỏ, có thể nằm sấp ở phía trên viết chữ. Nhưng chỉnh thể phong cách cùng biện luận hội loại kia nghiêm túc cảm giác hoàn toàn khác nhau. Có điểm giống là thăm hỏi mắt cảm giác. Với lại trong sân còn trống đi tới tốt một khối to. Có 2 đạo vành đai cách ly. Ý tứ là tuyển thủ tại phát biểu thời điểm muốn đứng lên tới nói. Có thể tùy ý đi lại. Nhưng không thể vượt qua vành đai cách ly. Trận địa trung ương nhất còn có cái đặc thù cái bàn. Nghe nói đồ chơi kia là mở đòn khiêng, dùng. Cũng chính là tự do biện luận, chỉ không qua tên gọi, mở đòn khiêng. Trong nháy mắt liền trở nên tiếp địa khí, La Minh Kiệt giới thiệu sơ lược một cái 2 bên chiến đội. Hôm nay muốn mở ra màn thi đấu theo thứ tự là biển học chiến đội cùng vui hưởng chiến đội. Biển học chiến đội trận đầu liền lên. Đây cũng là Trung Minh đặc thù chiếu cố qua kết quả. Dù sao cái khác 3 nhà tài trợ thương cũng không giống như Trung Minh bọn họ bên này có như thế. Bức thiết tuyên truyền nhu cầu, mà La Minh Kiệt vậy cực kỳ cảm tạ Trung Minh trợ giúp. Loại này chuyện nhỏ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tốt, giới thiệu xong song phương đội ngũ cùng tuyển thủ dự thi. Để cho chúng ta tới cùng một chỗ nhìn một đoạn tiểu phim ngắn. Tìm hiểu một chút hôm nay biện đề. Đây là trước đó đập tốt một đoạn tiểu phim ngắn. Bên trong cũng đều là một chút ưa diễn kịch biện tay tới diễn. Các loại trang phục, đạo cụ vậy đều đặc biệt đơn sơ. Đột xuất một cái, cùng kinh phí thỏa hiệp. Trong video xuất hiện một đài kiểu cũ TV. Biểu hiện ra một loại niên đại dâng sớ cách cảm xúc trên TV xuất hiện sàn sạt bông tuyết. Sau đó xuất hiện một người mặc áo khoác trắng, cách ăn mặc thành tiến sĩ bộ dáng bóng người. Hóa trang bên trong liền rõ ràng lấy buồn cười. Đây chính là hiện trường một vị không có ra sân biện tay khách mời. Vừa ra trận liền gây nên hiện trường bên trong một mảnh hống cười. Các vị khán giả bằng hữu mọi người tốt, ta là Hắc khoa kỹ tiến sĩ, phi thường vinh hạnh hướng mọi người tuyên bố, ta lại thành công nghiên cứu ra một cái siêu đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Ta lớn mật tiên đoán, cái này sẽ thành một hạng vĩ đại kỳ tích. Chỉ cần tại mỗi người trong đầu cắm vào một viên chip, chúng ta tất cả ghi lại ở sách tri thức, liền có thể tại một giây bên trong cùng hưởng cho toàn nhân loại. Đồng thời, chỉ cần có mới thành quả ra mắt, chúng ta trong đầu tri thức căn bản vậy sẽ đồng bộ đổi mới. Cứ như vậy, không cần học tập, liền có thể hiểu được tất cả tri thức. Có nó, vô tri cùng ngu muội đem không còn sót lại chút gì. Nhân loại chưa tướng tới bất khả hạn lượng. Đương nhiên, vậy có rất nhiều phản đối thanh âm biểu thị, hạng kỹ thuật này là đang khích lệ không làm mà hưởng. Nếu như ngồi trong nhà liền có thể hưởng thụ người khác vất vả cố gắng được đến thành quả, vậy ai còn nguyện ý đi nỗ lực nhiều như vậy đi nghiên cứu chúng ta cái thế giới này đâu? Cho nên, xin hỏi các vị, nếu như có thể cho toàn nhân loại đại não một giây tri thức cùng hưởng, người ủng hộ sao? Tiểu phim ngắn kết thúc, mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống dấu chấm hỏi. Ngoạn tao, cái này cái quỷ gì biện đề? Quá vô nghĩa đi, còn một giây tri thức cùng hưởng. Đây là cái gì bầu trời tinh kỹ thuật a? Cái này thế nào biện? Cảm giác không có chút nào ý nghĩa thực sự a. Ta lại cảm thấy thật có ý tứ a. Ta muốn nghe đám người này đều nói thế nào. Khán giả phản ứng không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói, bọn họ đều rất khiếp sợ, bởi vì cái này biện đề phong cách cùng thứ nhất quý hoàn toàn khác biệt a. Thứ nhất quý biện đề thường thường là tập trung trong hiện thực chủ đề. Tỷ như, áp lực phải chăng có lợi cho thành tài. Đến chậm chính nghĩa có phải hay không chính nghĩa, các loại. Tất cả đều là tập trung xã hội dân sinh. Phản ứng vấn đề thực tế biện đề, có thể nói là tương đối nghiêm túc, nặng nề, nhưng thứ hai quý thời kỳ thứ nhất biện đề liền trực tiếp tới cái bước ngoặt lớn. Tại rất nhiều người xem nhìn tới đây chính là cái kỳ hoa biện đề a. Đầu tiên kỹ thuật này trên cơ bản không có khả năng bị phát minh. Coi như phát minh cái kia cũng không biết là mấy trăm năm sau sự tình. Tiếp theo thảo luận đề tài này có cái gì ý nghĩa? Cũng không cách nào đối hiện thực sinh ra cái gì chỉ đạo tác dụng a. Không qua vậy có chỗ tốt, liền là để mọi người đối mắt mong đợi lập tức liền tăng lên. Rất nhiều người đều muốn nghe xem, cái này chút chuyên nghiệp biện tay tại đứng trước loại này tựa như là có chút, tận lực làm khó. Dễ, vấn đề lúc. Đến cùng có thể nói ra chút cái gì nội dung tới. Trung Minh nhìn xem đầy bình phong mưa đạn cười không nói. Hiển nhiên, mưa đạn người xem cùng hiện trường người xem như thế. Xem xét đạo này kỳ hoa vấn đề liền bị điều động. Trên website có thể nhìn thấy thời gian thực quan sát nhân số. Không qua cái số này là tạo qua giả. Dù sao trực tiếp thả chân thực số liệu khẳng định thật khó khăn nhìn. Nhưng bất kể nói thế nào, quan sát nhân số tuyệt đối không nhiều, nhưng trong video mưa đạn cũng rất nhiều. Cái này đã nói lên cái này biện đề trong nháy mắt kích phát khán giả thảo luận tâm lý. Đậu đen rau muống cũng tốt, biện luận cũng được, dù sao chỉ cần ngươi thấy đạo này biện đề về sau muốn phát biểu ý kiến. Đã nói lên đạo này biện đề đưa đến tác dụng. Kỳ thật đơn thuần vì nhiệt độ lời nói, còn có rất nhiều tốt hơn biện đề lựa chọn, nhưng Trung Minh mãnh liệt yêu cầu La Minh Kiệt thời kỳ thứ nhất nhất định phải lên đạo này đề. Vì sao? Thứ nhất, đạo này đề tính là một loại điều hòa, không phải người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý loại kia phi thường nặng nề, hiện thực biện đề cũng không phải một chút phi thường tiếp địa khí tình cảm đề. Nếu như lập tức vì truy cầu nhiệt độ cùng lưu lượng mà lên tình cảm đề, khả năng đối một chút lão người xem sinh ra khuyên lui hiệu quả. Đạo này đề có nhất định chiều sâu, nhưng cùng lúc vậy tiếp địa khí, đã không đến mức để lão người xem cảm giác đến phát chán, cũng sẽ không để mới người xem cảm thấy xem không hiểu. Thứ hai, đạo này đề cùng biển học không bờ, trò chơi này tương tính phi thường phù hợp, tự nhiên liền mang theo tuyên truyền tác dụng, cắm vào quảng cáo vậy hội lại càng dễ, có thể dự đoán người tranh luận hay nhất. Thứ hai quý nếu như bạo lửa, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều chưa từng nhìn qua loại này mắt mới người xem. Bọn họ chỉ cần vừa mở ra thời kỳ thứ nhất, liền sẽ đối với biển học không bờ, trò chơi này lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tuyên truyền hiệu quả đương nhiên là tuyệt hảo. Lần này biện luận bên trong, biển học chiến đội là vuông, cũng chính là ủng hộ cái này, tri thức cùng hưởng, kỹ thuật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.